Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 81, C81, chép 134. Hấp thụ sức mạnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Charu sau một thời gian bất tỉnh thì đã tỉnh lại. Đúng như mọi người dự đoán, Charu đã mất đi hoàn toàn khả năng sử dụng sức mạnh phép thuật sau khi bị Hoa Lan hấp thụ toàn bộ sức mạnh phép thuật. Nhưng không sao, Charu vẫn còn sống là tốt rồi. Nhưng vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi thêm. Chini và Hoa Hồng cũng đã dần bình phục. Mặc dù sức khỏe của Hoa Hồng vẫn còn yếu sau khi Hoa Lan lấy đi máu của mình. Ông Baram và chú Mây sau một hồi suy nghĩ có lẽ đã quyết định được sử dụng như thế nào đối với sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Cả gia đình họ tập trung lại trong phòng của ông Baram. Ông và chú Mây đã quyết định rồi. Mọi người cố gắng tập trung và lắng nghe những gì ông Baram nói. Chúng ta sẽ mượn sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng để chiến đấu với bọn chúng. Thật sao ông? Bắp cải ngạc nhiên hỏi lại. Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều ngạc nhiên không kém gì bắp cải. Quyết định này thật sự quá nhanh chóng. Trong thời gian này đúng là không thể nào chậm trễ được. Phải hành động càng nhanh càng tốt. Ông chú Mây nói tiếp. Như các con đã biết, sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng thật sự không hề đơn giản chút nào. Nó rất mạnh mẽ và uy lực, nên việc hấp thụ được hoàn toàn nó sẽ rất khó. Và nếu hấp thu được rồi thì việc điều khiển được nó cũng rất là khó khăn. Suri liền thắc mắc, chúng ta hấp thu sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng có cần sự cho phép của những người ở hội đồng phép thuật trên thế giới phép thuật? Không ông, không cần đâu Suri. Ở thời điểm này, chúng ta không thể nào hỏi ý kiến của họ mà phải tự mình quyết định tất cả. Và phải đảm bảo rằng những quyết định của chúng ta là hoàn toàn đúng đắn và không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Ông Baram vừa dứt lời thì bỗng nhiên bầu trời tối đen lại. Mây đen kéo đến và những cơn gió mạnh thổi qua. Nhìn lên bầu trời, một hình lưỡng nghi xuất hiện. Và có một nguồn sức mạnh mạnh mẽ phát ra ở đó. Là Hoa Lan, Hoa Hồng chợt lên tiếng. Chả lẽ, Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z đã quay trở lại thế giới phép thuật nhanh vậy sao? Tang Gun nhìn lên bầu trời và lắc đầu nói. Thế giới phép thuật gặp nguy rồi. Ông chú Mây thở dài rồi nói. Thật sự là rất nguy. Tuy bọn chúng đã rời khỏi thế giới con người nhưng virus ma thuật vẫn đang làm khổ mọi người ở mọi nơi. Bắp cải dường như nhớ được điều gì đó liền giật mình rồi lên tiếng. Vậy còn ba của con? Hội trưởng phái Nguyên Lão. Ba của con có sao không hả ông? Ông Baram và chú Mây liền lắc đầu. Chuyện này ông và ông chú Mây không thể nào biết được. Sức mạnh của ba con và của những người trong hội động phép thuật còn cao cường hơn cả chúng ta. Nên ông nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Làm sao mà ổn được hả ông? Chúng ta ở đây vẫn chưa thể hoàn toàn biết được cái thứ gọi là hòa bình vĩnh cửu có tác dụng như thế nào. Con thật sự rất lo. Chini nghe vậy thì liền khuyên. Con đừng nên lo lắng quá nhiều. Chuyện trước của chúng ta bây giờ là hấp thu được sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng bọn chúng. Tang Gun nói tiếp. Đúng vậy, con phải tin tưởng ba con và những nhà phép thuật ở trong hội đồng phép thuật. Chú tin chắc rằng mọi người ở trên thế giới phép thuật vẫn đang chiến đấu hết mình như chúng ta vì hòa bình thật sự rằng. Con nên nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, con còn có tất cả mọi người trong gia đình mình. Tất cả luôn ở bên con. Bắp cải nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, bắp cải luôn tin tưởng ba của mình vẫn đang chiến đấu hết sức. Với thân phận là hội trưởng phái Nguyên Lão, ông nhất định sẽ không bao giờ làm cho mọi người thất vọng. Đặc biệt là bắp cải. Cách chương.